Chương 7, ngươi không sao chứ? Chương 7, ngươi không sao chứ? Tiểu thuyết, Hổ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2077 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 cái gì mang nuôi lớn người ngài qua chúng ta sóng chi quốc vọng nguyệt nhược hương trừng to mắt, nghi hoặc nhìn xem Lâm Phong, kinh ngạc nói ra. Nàng không rõ Lâm Phong là dụng ý gì. Làm sao không muốn sao? Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hắn bây giờ mục tiêu rất rõ ràng, nếu như vọng nguyệt nhược hương cự tuyệt lời nói, hắn không ngại trực tiếp lấy ảo thuật đem khống chế. Không không phải. Vọng nguyệt nhược hương liên tục khoát tay, sợ Lâm Phong hiểu lầm. Trước đây không lâu, nàng tận mắt nhìn đến Lâm Phong trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết ở trong mắt nàng căn bản là không thể chống cự vũ nhận thôn tổ ba người, thực lực mạnh có thể nói là kinh hãi thế tục, thậm chí so với nàng chỗ tổ chức người mạnh nhất còn cường đại hơn. Nàng làm sao dám cự tuyệt Lâm Phong yêu cầu đâu, huống chi Lâm Phong còn cứu nàng tánh mạng, để cho nàng khỏi bị vũ nhận thôn tổ ba người. Nàng đối với Lâm Phong sớm đã là cảm động đến rơi nước mắt, thề phải lấy cái chết. Đi theo vậy là ngươi ý gì? Lâm Phong có chút hăng hái nhìn vẻ mặt khẩn trương vọng nguyệt nhược hương, vừa cười vừa nói. Vọng nguyệt nhược hương xinh cực đẹp, tú tú khí khí khuôn mặt, cao thẳng mũi, đôi môi đỏ thắm. Dáng người có lồi có lõm, nên rất địa phương rất, nên vểnh lên địa phương vểnh lên, đã có mấy phần tuyệt sắc giai nhân hình thức ban đầu. Nàng lại ở vào 15-16 tuổi thanh xuân hoa quý, quả thực có thể hấp dẫn không ít nam nhân chú ý lực. Ở nhẫn giả thế giới, nhẫn giả bình thường đều chịu qua tàn khốc cấm dục huấn luyện, vì vậy trên chiến trường, sẽ rất ít xuất hiện bởi vì sắc đẹp dụ hoặc mà mất mạng dẫn đến nhiệm vụ thất bại tình huống. Này ba tên vũ nhẫn thôn nhẫn giả, lâm thời khởi ý muốn xâm phạm vọng nguyệt nhược hương, chỉ trách vọng nguyệt nhược hương xinh quá đẹp. Đại đại nhân, vọng nguyệt nhược hương không biết nên xưng hô như thế nào Lâm Phong, liền trực tiếp lấy đại nhân tương xứng. Ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra. Hắn dù sao cũng là đến từ hiện đại thế giới, thâm thụ mỗi người bình đẳng tư tưởng hôn đúc, nhìn nhau tháng nhược hương xưng hô có chút không quen. Nguyên lai là Lâm Phong đại nhân. Vọng nguyệt nhược hương vội vàng nói. Lúc nói chuyện, nàng vô ý thức lấy tay che che thân bên trên quần áo rách nát trần trụi đi ra da thịt trắng đoán. Lâm Phong xấu hổ cười cười, đem ánh mắt hướng một bên chuyển chuyển. Hắn cho tới nay đều không có nơi qua bạn gái, cũng không có thưởng thức qua nữ nhân tư vị. Giờ phút này hắn nhìn thấy vọng nguyệt nhược hương mỹ lệ thân thể, con mắt tự nhiên sẽ không tự chủ được đi xem. Lâm Phong đại nhân, mời đi bên này. Vọng nguyệt nhược hương tuyết bạch gương mặt hơi đỏ lên. Nhưng nàng cũng không có nói cái gì, ngược lại là rất cung kính làm Lâm Phong dẫn đường. Nhẫn giả thế giới, cường giả vi tôn. Sở hữu nhẫn giả, vô luận nam nữ, đều đối với cường giả tràn ngập sùng bái. Đối với Lâm Phong nhìn qua ánh mắt, vọng nguyệt nhược hương chẳng những không có cảm thấy không vui, ngược lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Là cái phương hướng Na Y sao? Lâm Phong đi về phía trước hai bước, hỏi. Ừm, là, Lâm Phong đại nhân. Vọng nguyệt nhược hương nói ra. Hướng cái phương hướng Na Y đi ước nửa ngày, liền có thể đuổi tới sóng chi quốc. Nửa ngày sau Lâm Phong mỉm cười. Hai tay của hắn chợt chắp tay trước ngực, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật oanh một tiếng, nương theo lấy một trận khói bụi, một cái cự điểu đột ngột xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Cái này đây là trong truyền thuyết thông linh chi thuật. Vọng nguyệt nhược hương trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cao đến mấy mét cự điểu, trong miệng thì thào nói ra. Nàng là một tên nhẫn giả, tất nhiên là biết một số có quan hệ với thông linh thuật nghe đồn. Thông linh thuật là một loại cấp bậc cao nhẫn thuật, là trong truyền thuyết chỉ có thượng nhẫn cùng thượng nhẫn cấp bậc trở lên cường giả mới có thể tu hành cường hãn nhẫn thuật. Phệ cự điểu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to. Thanh âm trong trẻo, xa xa hướng ra phía ngoài truyền đi vài dặm xa. Con chim này hình thể cực kỳ to lớn, cao độ chừng 4 mét trên người nó bao trùm đờ ơ y cánh chim màu xám. Xí bàng hơi hơi mở ra, nhất thời che khuất bầu trời, cuồng phong gào thét, thạch đi cắt bay, uy thế kinh người. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, cái này cự điểu con mắt đúng là cũng có được lục đạo gợn sóng. Đây là gì nệ gẳng sở hữu giả đặc biệt thông linh thú, không sử dụng máu tươi liền có thể triệu hoán lên đây đi. Lâm Phong hướng về phía vọng nguyệt nhược hương mỉm cười, nói ra. Ừm. Ân. Vọng nguyệt nhược hương dùng lực liên tục gật đầu, hương phấn mặt đều đỏ đứng lên. Nàng bất quá là một cái hạ nhẫn, ngày bình thường căn bản cũng không có khả năng tiếp xúc đến cao cấp như vậy khác nhân thuật, huống chi cái này thông linh thuật liền ngay cả trong tổ chức cường đại nhất thủ lĩnh cũng sẽ không được thật lớn. A Vọng Nguyệt Nhược Hương từng bước một đi đến cự điểu phụ cận, sợ hãi thán phục nói ra. Còn có càng lớn đây. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Chẳng những lớn, hơn nữa còn quá cứng. A Vọng Nguyệt Nhược Hương một tiếng kinh hô. Lâm Phong nghe được Vọng Nguyệt Nhược Hương lời nói, kém chút không có ngã nhào một cái từ trên người cự điểu cắm xuống qua. Thật lớn, hơn nữa còn quá cứng không biết làm sao. Lâm Phong thế mà lập tức liền liên tưởng đến hiện thực thế giới một cái đảo quốc tiểu điện ảnh bên trong kinh điển lời kịch. Lâm Phong đại nhân, ngươi làm sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương gặp Lâm Phong sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lo lắng đi tới, đưa tay đỡ lấy Lâm Phong, lo lắng hỏi. Hai người cách rất gần, Vọng Nguyệt Nhược Hương tuyết bạch khuôn mặt đang ở trước mắt, một cỗ mùi thơm từ trên người nàng phiêu tán đi ra, để Lâm Phong trong lòng một trận khô nóng. Ta không sao. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Vọng Nguyệt Nhược Hương rất đẹp, hắn rất ưa thích. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là một cái mười mấy tuổi hài đồng thân thể, cho dù là muốn làm những gì cũng làm không. Cùng làm cho chính mình tâm phiền, chẳng ngay từ đầu liền không đi trêu chọc. Lâm Phong đại nhân, ngươi Vọng Nguyệt Nhược Hương tự nhiên là sẽ không biết Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng là tự mình làm chuyện sai tình nhắm trúng Lâm Phong không vui, một mặt khẩn trương nhìn xem Lâm Phong. Cức ngưng tụ trả cờ dạ, đứng vững. Chúng ta muốn xuất phát. Lâm Phong nhắc nhở. A Vọng Nguyệt Nhược Hương nghe vậy, vội vàng ổn định lại tâm thần, bắt đầu ở cước ngừng tụ trả cờ ra. Lên Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát nò ý sủa cự điểu một tiếng huyết dài. Cánh khổng lồ vung lên, một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại đột ngột xuất hiện, cự điểu trong nháy mắt rút lên mà lên, hướng phía trên bầu trời bay đi. Hô phảng phất đất bằng cuốn lên một trận cuồng phong, trong rừng rậm cây cối bị thổi làm thất linh bát lạc. Cắt bay đá chạy. A Vọng Nguyệt Nhược Hương một tiếng kêu sợ hãi, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Nàng tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, ở cước ngưng tụ trả cơ dạ, nhưng dù sao thực lực quá yếu, căn bản là vô pháp đối kháng cự điểu cất cánh thì cự đại quán tính. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt sáng quét. Cẩn thận Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, một thanh đưa tay bắt lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương tuyết bạch tay nhỏ, đưa nàng kéo trở về. Vọng Nguyệt Nhược Hương chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cường đại không thể chống cự lực lượng bắt lấy, ánh mắt của nàng nhất hoa, liền bị tu mở đi vào một cái vô cùng ấm áp kiên cố lồng ngực. Lâm Lâm Phong đại nhân, Vọng Nguyệt Nhược Hương vừa định muốn nói cảm ơn, lại chợt lập tức ngậm miệng lại, không nói lời nào. Bởi vì, nàng thình lình phát hiện Lâm Phong đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem nàng, thần sắc lo lắng mà lo lắng. Thế nào ngươi không sao chứ? Lâm Phong ôn nhu nói ra.